Chương 911 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhân ma đan. Lục phẩm bảo vật, chủng ma đại. Lục Huyền nhẹ giọng cảm khái một câu, cẩn thận chu đáo lấy trước người đỏ thâm túi. Có thể tại chủng ma đại bên trong nuôi dưỡng yêu ma, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xem như túi linh thú biến chủng. Hắn hơi tế luyện một thoáng cái này tà vật, một đạo màu đỏ tươi huyết quang lướt qua, đem một bên thiên thủ ma thúc trong đó linh thức dò xét dưới, tại thiên thủ ma thân bị có một tầng đó thâm linh ánh sáng chặt chẽ bao vây lấy, cho tới nay tính cực kỳ cuồng bạo tiểu ma đầu giờ phút này lộ ra cực kỳ an tĩnh. Về sau không nghe lời liền đem nó đặt vào này chủng ma đại bên trong. Lục Huyền đem chủng ma đại giao cho hóa thân Lăng Cổ, dặn dò hắn xưa nay thiện chí giúp người, tự nhiên không muốn tay nắm bực này âm tà đồ vật. Đúng. Hóa thân Lăng Cổ tiếp nhận đỏ thâm túi, gật đầu nói, Lục Huyền tầm mắt chuyển tới còn lại hai cái màu trắng chùm sáng lên, đưa tay đụng vào bên trong một cái, chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, chọc, lại phi tốc ngưng kết thành một. Đầu dài nhỏ quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, trong đầu một đạo suy nghĩ hiển hiện. Thu hoạch ngũ phẩm hồn trùng khuẩn một gốc, thu hoạch được lục phẩm đan dược nhân ma đan. Suy nghĩ tan biến, một viên có u mịch âm khí đan dược xuất hiện tại Lục Huyền trước người, đan dược bồ câu trứng lớn nhỏ, nồng đậm âm khí quanh quẩn tả hữu, mặt ngoài có rất nhiều huyền ảo tối tâm hoa văn, nhìn làm người buồn nôn, thần tâm khó chịu. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại đan dược bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Nhân ma đan, lục phẩm đan dược, Quỷ Vương tông một tên nguyên anh chân quân thu thập đại lượng tu sĩ máu thịt hồn phách, dùng tà pháp luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa tỉnh thuần âm ma khí tức, sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng tà tu hoặc là tà ma trong cơ thể âm khí. 1. Lục phẩm đan dược, đáng tiếc là tà dị loại hình. Hắn hai ngón tay nắm bắt nhân ma đan, tự nhủ. Tăng lên trên diện rộng tà tu trong cơ thể âm khí, vừa vặn có thể cho hóa thân uống vào. Hóa thân mặc dù tu hành có huyết thần kinh huyết ma luyện anh pháp ba chờ thêm chờ công pháp, lại là thánh anh quả mâu thể luyện chế mà thành, tư chất không tệ, có thể cùng có thể thu lấy được trùng sáng lục huyền xoánh, vậy thì có lây rõ ràng chênh lệch, tu hành nhiều năm, vân là kết đan tiền kỳ cảnh giới, này miếng nhân ma đan vừa vặn có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, có lẽ có thể nhất cử đột phá đến kết đan trung kỳ. Hắn đem nhân ma đan ném cho hóa thân, tiếp tục đụng vào cái cuối cùng màu trắng trùng sáng, đáng tiếc. Chùm sáng bên trong mở ra vẫn là một cái chủng ma đại, không có cái mới bảo vật ban thưởng. Ba cây ngũ phẩm hồn trùng khuẩn, mở ra hai cái lục phẩm chủng ma đại, một viên lục phẩm nhân ma đan, đã tính. Tương đối khá. Lục Huyền trong lòng hài lòng, nhiều toàn cái chủng loại kia ma túi có thể dùng ra bán đi hoặc là đổi lấy linh chủng cùng với tương quan bảo vật, tặng cái kia nuôi dưỡng tà vật tà tu trong. Mắt, đây chính là một kiện trân quý bảo vật. Hồn trùng khuẩn đối với yêu ma có mạnh mẽ lực hấp dẫn, thường bị dùng làm thả câu yêu ma mỗi nhữ, có tuyệt đối nắm tình huống dưới có thể tại thiên bảo chân hà thử một chút, hoặc là trực tiếp tại trong hư không dẫn dụ yêu ma. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, dĩ nhiên, tại tà dị lĩnh thực thiếu khuyết tài liệu dưới điều kiện, hắn mới có thể cân nhắc làm. Như vậy, thu hoạch ba cây hồn trùng khuẩn về sau, hắn lúc này mới có thời gian từng cái xem còn lại tà dị linh thực trong đó, cùng hồn trùng khuẩn cùng một thời gian đạt được. Phẩm giai càng cao hương nhục chỉ bởi vì dinh giữa NG.SUNG túc, đã tiến vào thành thục giai đoạn, nồng đậm mùi thịt tràn ngập, nghe ngóng là mười nhịn không được sinh ra như muốn nuốt suy nghĩ, cùng là lục phẩm diễm thi bì không cam lòng lạc hậu, khoảng cách thành thục cũng không có thời gian quá dài, diêm lệ túi da không. Ngừng biến ảo, phụ thân ở trên người hắn lúc, phản phất muốn đem Lục Huyền túi da chen đi ra, nếu là bình thường trúc cơ tu sĩ, toàn thân da thịt đoán chừng không cẩn mấy cái đối mặt liền sẽ bị diễm lệ túi da chiếm. Thành của mình Tổ quan một cùng lần trước so sánh, hơi hơi lớn mấy phần, nằm ngang ở trong linh điền giống như là một bộ thượng đẳng quảng tài, bên trong tụ tập lấy vô cùng tĩnh thuần âm khí, đáng tiếc là tự nhiên, không phải bình thường cũng là có thể nhường hóa thân nằm ở bên trong tu hành. Lục Huyền cảm khái một tiếng, còn lại nhiều loại tà dị linh thực, tỉ như lão cốt ma chủng, quỷ lự yêu mộc, hoàng tuyền bất tử thụ đều bị hóa thân chăm sóc đến 10 điểm không sai, mộc tốt đẹp, huyết tuyển bạn mẫu nhìn thấy Lục Huyền, vẫn như cũ không biết mệt mỏi phun từng đạo dòng máu. Vô luận là khoảng cách vân là lượng nước, đều có rõ ràng tăng lên, tại Phong Nguyên tĩnh động trong động phủ chờ đợi mấy ngày, Lục Huyền lúc này mới trở về tới Lôi Hỏa tĩnh động bên trong. Mới vừa gia nhập động phủ không đến nửa ngày, trong thương hội liền tới một tên người quen. Lục đạo hữu, Trương Mô lại đến đòi mây chén linh nhưỡng uống. Nghe một đạo nhân giảng, ngươi lại nghiên cứu ra một loại mới cao giai linh nhưỡng, có thể được nhường tại hạ thật tốt. Nhấm nháp Trương Cửu Tông cười theo Lục Huyền cùng nhau tiến vào trong động phủ. Trương đạo hữu cứ việc uống, trong động phủ cái khác không nhiều, linh nhưỡng có thể là bao no. Lục Huyền thuận miệng nói ra, hai người quen biết nhiều năm, đã xây xuống cực sâu giao tình, Lục Huyền trong lòng biết đối phương tới khẳng định là có chuyện tốt, cho nên cực kỳ khẳng khái cho Trương Cửu Tông tràn đầy rót mấy chén ngũ phẩm lục ngưng lộ. Cùng hoàng chân kiếm dịch so sánh, mùi vị càng tăng nhiệt độ hơn cùng kéo dài, thích hợp chậm rãi phẩm vị, mặt khác. Bên trong thế mà còn có nồng đậm sinh cơ, cùng một ít tương tự tác dụng cao gia linh đan so sánh, cũng không thua bao. Nhiều Trương Cửu Tông uống vào một miệng lớn xanh biếc linh địch, khen không dứt miệng. Tại Trương Mô xem ra, Lục đạo hữu ngươi tại linh nhưỡng bên trên tạo nghệ không tại linh thực trình độ phía dưới. Trương đạo hữu quá khen, linh nhưỡng chẳng qua là Lục mổ tại bổ dưỡng linh thực sau thuận tay ủ chế, địa vị cùng. Những cái kia yêu thích linh thực so sánh, vẫn là hơi có không bằng, Lục Huyền cười cười. Đúng rồi, Trương. Mô hôm nay tới, là có chính sự tìm Lục đạo hữu ngươi. Trương Cửu Tông nghiêm sắc mặt. Trương đạo hữu thỉnh giảng. Lục đạo hữu lần trước bồi dưỡng 10 ngôi sao quả thương hội trên dưới đều cực kỳ hài lòng, lại ở trong hư không sụp đến càng nhiều linh chủng, cố ý mang đến giao cho đạo hữu ngươi tới bồi dưỡng. Cần đạo hữu trong ngày thường nhiều hơn vất vả một chút. Trương Cửu Tông trong giọng nói có mấy phần áy náy, tuy nói thương hội đã trả giá không ít trả thù lao, có thể cầm ra linh chủng càng ngày càng nhiều, Lục Huyền cần tiêu tốn. Thời gian cùng tĩnh lực tùy theo tăng nhiều càng không có dư thừa thời gian đi tu hành. Không khổ cực. Năng lực thương hội tận một phần sức mọn, là Lục mổ vinh hạnh, Lục Huyền thần sắc thành khẩn nói ra, trong lòng của hắn ước gì thương hội mang đến càng nhiều linh chủng đây. Lục đạo hữu như thế chịu mệt nhọc, vì thương hội cúc cung tận tụy, Trương Mô bội phục. Trương Cửu Tông chắp tay nói ra, lập tức lời nói xoay chuyển, nghe còn có một việc, liền là Lục đạo hữu ủy thác thương hội tìm kiếm nguyên linh sâm linh chủng. Linh chủng sinh cực kỳ vắng vẻ, như thường tới nói sẽ không bộc lộ đến đây phương giới vực. Cần phải xuyên qua không? Biết nhiều ít vạn dặm hư không, đến một chỗ tên là Hôn Nguyên Biển không gian kỳ dị, mới có thể ở bên trong tình cờ lục. Phát đến mấy cái. Mà lại, nguyên linh sâm có thể tăng lên tu sĩ thể nội linh lực, bản thân chịu kết đan tu sĩ hoan nghênh, một khi hiện thế. Liền dân phát rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, bởi vì mà biểu lộ đến việc đời bên trên linh chủng cực ít. Chỉ có Hôn Nguyên Biển bên trong mấy thế lực lớn, một mực nắm giữ lấy tuyệt đại đa số nguyên linh sâm sản xuất, còn lại tu sĩ chỉ có thể tìm được mấy cái kỳ dị bảo địa thai nghén mà thành linh chủng. Bởi vậy, cho dù là thương hội, cũng chỉ có thể nhân duyên dưới sự trùng hợp đạt được mấy cái nguyên linh sâm linh chủng. Chương 912 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tàn khuyết động thiên bên ngoài rình mò, chương 912, tàn khuyết động thiên bên ngoài rình mò. Không sao, Lục mổ chẳng qua là từng có may mắn biết được nguyên linh sâm công hiệu, nghĩ gieo trồng vài cọng, thành thục sau bán cái giá cao cho tu sĩ khác. Đồng thời, cũng là nhường không rảnh tu hành chính mình lại đề thăng một ít thực lực. Lục Huyền đáy lòng thở dài một tiếng, thần sắc tự nhiên nói. Trương đạo hữu, đi xuyên đến cái kia Hỗn Nguyên Biển 10 điểm khó khăn, hắn tò mò hỏi. Không sai, dù cho một tên có phong phú trải qua kết đan viên mãn tu sĩ, cũng không dám đảm bảo chính mình có thể xuyên qua hư không vô tận, theo vân hư vực đến Hỗn Nguyên Biển. Lục đạo hữu nếu muốn một mình đi xuyên qua đi, Trương mổ khuyên ngươi nghĩ lại. Ngươi mặc dù có kết đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng cơ bản đều trong động phủ bồi dưỡng linh thực, không sở trường đấu pháp, không có ứng đối đủ loại hiểm cảnh trải qua, rất khó thuận lợi đến. Trương Cửu Tông trầm ngâm một thoáng, khuyên nhủ. Không biết thương hội có hay không tương quan tin đồ. Chờ thực lực lại lớn mạnh một chút. Hoặc là nếu là có đi theo thế lực khác, tu sĩ đội ngũ cơ hội, Lục mổ vẫn là nguyện ý đi một chuyến. Lục Huyền hỏi dò, nguyên linh sâm là cho đến trước mắt xuất hiện loại thứ hai có thể theo trùng sáng mở ra tu vi linh thực, dính đến nguyên anh cảnh giới sau tu hành, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặc dù tại Hỗn Nguyên Biển bên trong không có thành lập phân lâu, nhưng tương ứng tinh đồ vẫn phải có, Lục đạo hữu nếu là khăng khăng muốn đi chờ ta hồi trở lại tổng bộ về sau, để cho người ta cho ngươi mang hộ tới. Chẳng qua là việc quan hệ thương hội hành thương con đường, đạo hữu nhất định phải cam đoan không đem tin đồ tiết lộ cho người ngoài. Trương Cửu Tông thấy Lục Huyền vẻ mặt kiên quyết, do dự một chút, nói ra. Đa tạ Trương đạo hữu, Lục mổ có khả năng lập xuống thệ ngôn, cam đoan sẽ không tướng tin cầu tiết lộ ra ngoài. Lục Huyền vội vàng biểu thị cảm kích. Không cần khách khí, Trương mổ điểm này quyền lực vẫn phải có. Bất quá, cũng sẽ không vô ích tặng cho lục đạo hữu ngươi, liền xem như nhóm này tinh thần quả trả thù lao, như thế nào? Được. Lục Huyền sảng khoái đáp ứng, phải biết, Hải Lâu Thương hội tại chư thiên giới vực bên trong để dành vô số kinh nghiệm, nắm giữ tinh đồ tự nhiên vô cùng trân quý, có thể làm cho hắn lẩn tránh đi vô số không biết nguy hiểm, dùng an toàn nhất phương thức đến cái kia Hỗn Nguyên biển. Hai người đem việc này định ra về sau, liền cùng một chỗ uống linh nhưỡng, trò chuyện với nhau thật vui, chờ Trương Cửu Tông hài lòng sau khi rời đi, Lục Huyền nhường Thảo Khôi Lỗi đem trong sân tàn cuộc thu thập xong. Trong lòng suy nghĩ chập trùng. Còn tốt đã theo cái kia gốc nguyên linh sâm bên trên ngưng kết ra ba cái linh chủng, tiến vào Hỗn Nguyên biển chẳng qua là một cái chuẩn bị tuyển. Nếu là lực lượng không đủ, hoàn toàn có khả năng nhiều tìm chút thời giờ đặt ở đề cao nguyên linh sâm sản lượng lên. Khoảng cách tấn thăng Nguyên Anh còn cách một đoạn, Lục Huyền cũng không vội lấy đi sưu tập càng nhiều nguyên linh sâm linh chủng, chẳng qua là chuẩn bị sẵn sàng, dù sao, hắn sớm thành thói quen đợi trong động phủ, khiến cho hắn bốc lên nguy hiểm, xuyên qua hư không vô tận, còn là có chút miễn cưỡng. Không nghĩ tới lúc trước một tia thiện niệm, thế mà mang đến cho mình như cơ duyên này. Hắn hiểu thêm một bậc đến nguyên linh sâm ngưng chủng pháp trân quý trình độ. Cũng không biết tên kia lão giả là từ chỗ nào được đến. Lúc trước tham gia Bách Hoa Yến lúc, có một lão giả mong muốn đổi được Lục Huyền trong tay Tịnh Bình Liễu linh thực, đáng tiếc không có hắn cần thiết bảo vật, hắn nắm lấy thiện chí giúp người ý nghĩ, lưu cho lão giả thời gian, khiến cho hắn sưu tập linh chủng hoặc là ngưng chủng chi pháp, đến đây tiệm tạp hóa trao đổi trăm triệu không nghĩ tới, ngoài ý muốn đạt được như thế trân quý nguyên linh sâm ngưng chủng pháp. Cũng xem như một lần uống, một miếng ăn, đều có định số. Hắn cười cười, lập tức, thân hình chuồn mấy lần, đi vào trên bầu trời lấy ra cái kia 15 miếng tinh thần quả linh chủng, phải hạ một đạo đơn giản cấm chế định trên không trung, thi triển linh vũ thuật, từng tia từng sợi linh vũ xâm nhập linh chủng trung, linh loại mặt ngoài có mỏng manh tinh quang lấp lánh, từng tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sao trời lực lượng theo trong hư không dẫn tới, chui vào linh chủng nội bộ. Có này 15 miếng tinh thần quả linh chủng, tinh đấu kỳ hẳn là có thể đủ sưu tập không sai biệt lắm. Có lẽ muốn không được bao dài thời gian, liền có thể bố trí xuống cái kia chu thiên tinh đấu kiếm trận. Lục Huyền trong lòng âm thầm hướng về, trở lại linh điền, hắn đem toàn bộ linh thực dò xét một lần, tinh tế quan sát lấy bọn chúng sinh trưởng trạng thái. Cự ly này vạn linh đại hội còn có chừng một năm, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tàn khuyết động thiên nhìn một chút. Hắn trong lòng có thể là một mực nhớ thương lấy cái kia tức đem thành thục tốn phong cung, mặt khác, theo thiên bảo chân hà bên trong trở về lâu như vậy, cũng có chút ngứa tay, mong muốn câu mấy cái ám minh ngư cho trong động phủ một đám linh thú giải thèm một chút. Chúng tiểu nhân, ta đi một chút cho các ngươi tìm một chút lần trước mỹ vị linh ngư. Hắn trong động phủ rất nhiều linh thú khao khát trong ánh mắt, trốn vào trong hư không, có lúc trước một mình đi tới trải qua, Lục Huyền lần này càng thêm dễ dàng tự tại, trên đường đi không có đụng phải nguy hiểm gì, chẳng qua là bị ở khắp mọi nơi cương phong thổi lất phất mấy lần, dùng trước mắt hắn thân thể cường độ, hoàn toàn không có cái gì uy hát íp, khoảng cách tàn khuyết động thiên càng ngày càng gần, Lục Huyền xuất phát từ cẩn thận, lấy ra một nhánh trắng nhạt nụ hoa, tâm niệm vừa động, nụ hoa im ắng nở rộ, bên trong một đầu mọc ra trong suốt bốn cánh hoa tinh linh theo bên trong bay ra, tại Lục Huyền linh thức khống chế dưới, hoa mị nô hóa thành một đạo trong suốt liên y, ẩn vào trong hư không, Lục Huyền trong tay nụ hoa thỏa thích nở rộ, đóa cánh hoa bên trên hiện ra từng màn hoa mị nô chỗ đã thấy cảnh tượng. Giống như có cái gì không đúng. Lục Huyền đột nhiên dừng lại, tại một cánh hoa bên trong, có một khối gập ghềnh thiên thạch đang phiêu phù ở tàn khuyết động thiên vài dặm có hơn, hoa mị nô cảm ứng bên trong, thiên thạch có một tia mịt mờ khí tức. Bên trong tựa hồ ẩn giấu cái gì? Lục Huyền thân thể mặt ngoài kim quang lóe lên, kim lũ lôi y hiển lộ ra, đưa hắn khí tức ngăn cách, hắn liền dạng này ngừng trên không trung, lẳng lặng quan sát đến đóa cánh hoa, đột nhiên, nổi bồng bềnh giữa không trung thiên thạch mọc ra nhiều chân cánh đen, biến thành một đầu hình dáng quái dị kỳ trùng, dùng tốc độ như tia chớp đi xuyên cực khoảng cách dài, lại tiếp lấy hóa thành một khối thiên thạch, tiếp tục xa xa quan sát đến bị sương mù bao phủ tàn khuyết động thiên. May mà ta một mực duy trì cẩn thận thói quen, không phải rất dễ dàng đem khối này kỳ trùng biến thành thiên thạch xem nhẹ đi qua. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn xưa nay cẩn thận, khi lấy được hư không nghiễm mục về sau, mỗi lần ra ngoài thăm dò bí cảnh, hoặc là trở về động phủ lúc, đều muốn dùng nó trước lưu ý một thoáng chung quanh tình huống. Này kỳ trùng đến tột cùng là lai lịch ra sao, vậy mà tại rình mò ta cái kia tàn khuyết động thiên. Lục Huyền mặt ngoài nhìn như trấn định, kỳ thực lửa giận trong lòng bên trong đốt, phải biết, tàn khuyết động thiên bên trong có thể gieo trồng lấy không ít nhọc nhằn khổ sở sưu tập mà đến cao giai linh thực, ánh sáng thất phẩm liền có mấy loại, nếu là bị người trộm đạo xê ướp đi, tổn thất kia không biết lớn đến bao nhiêu, có thể nói, Chỗ này tàn khuyết động thiên đối với hắn mà nói liền là một cái nghịch lân, ai cũng chọc không được. Là lần trước tại Thiên Bảo Chân Hà bên trong thả câu thạch tử thần, hoặc là mặt khác nhìn thấy ta tu sĩ theo dõi tới. Vẫn là có tu sĩ ngoài ý muốn đi qua phụ cận, cảm thấy sương mù chỗ sâu giấu giếm huyền cơ, Lục Huyền Âm thầm suy nghĩ, hắn đối với tên kia dạy bảo chính mình thả câu kinh nghiệm thạch tử thần cảm quan coi như không tệ, thế nhưng không hoàn toàn bài trừ đối phương. Hiện tại địch sáng ta tối, ta kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Có thể chờ đợi đối phương xuất hiện, hoặc là nhường Hoa Mị Nô đi theo kỳ trùng đằng sau. Nếu là kết đan tu sĩ, vậy liền thuận tay giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu là Nguyên Anh chân quân, vậy liền tạm thời làm không có phát sinh, tại đối phương phá giải sương mù cùng tinh đấu kỳ trận lúc, viện binh qua đến giải quyết. Lục Huyền Âm thầm suy nghĩ. Chương 913 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Này hắn sao là kết đan hậu kỳ, chương 913, này hắn sao là kết đan hậu kỳ, đảo mắt 7-8 ngày đi qua, Lục Huyền một mực che lấp chính mình khí tức, thông qua Hoa Mị Nô quan sát đến đầu kia kỳ trùng hành tung, ở giữa kỳ trùng lại biến đổi một vị trí, hóa thành một khối đen nhánh thiên thạch, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không, chăm chú nhìn sương mù, có lẽ là đã đợi thời gian rất lâu, phát giác được trong sương mù bên ngoài chậm chạp không có động tĩnh về sau, phía sau màn tu sĩ tự hồ. Mất đi kiên nhẫn, kỳ trùng bày ra hai cánh, hóa thành một đạo đen nhánh hào quang bay vào trong hư không. Đến rồi. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám đánh ta tàn khuyết động thiên chú ý. Lục Huyền thần tâm rung lên, nhường Hoa Mị Nô đi sát đằng sau tại sau lưng, hắn chờ đợi như thế chi thời gian dài, tự nhiên là muốn theo dõi đầu này mai phục tại tàn khuyết động thiên phía ngoài kỳ trùng, bắt được người giật dây, Hoa Mị Nô có cực mạnh ẩn hình năng lực, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng không dễ dàng phát giác, Lục Huyền đối với nó có sung túc lòng tin, chừng trăm cái hô hấp về sau, ô quang tiêu tán, kỳ trùng hiển lộ thân hình, bay vào một tên đầu trọc tu sĩ cánh tay bên trong, tu. Sĩ thân hình cao lớn, mặt lộ vẻ tàn khốc, một đầu đỏ thẫm cánh tay cực kỳ cứng cáp, kỳ trùng rơi vào trên cánh tay hắn, phi tốc thu nhỏ, dung nhập máu thịt bên trong. Kết đan cảnh giới viên mãn. Lục Huyền thông qua Hoa Mị Nô cảm ứng đến hơi thở đối phương, âm thầm trầm ngâm nói, trong lòng của hắn sát tâm ngấm dần lên, tàn khuyết động thiên trồng lấy hắn nhiều năm qua sưu tập đại lượng thất phẩm linh thực, can hệ trọng đại, không cho phép có chút sơ suất, nếu là bị người bưng, cái kia hứa nhiều năm qua vất vả tận giao chảy về hướng đông, đến tiếp sau Nguyên Anh thậm chí hóa thần chi lộ một thoáng trở nên vô cùng gập ghềnh. Tên này đầu trọc tu sĩ mặc dù còn chưa tiến vào tàn khuyết động thiên bên trong, có thể đã phát giác được một chút manh mối, lại có thể tại sương mù bên ngoài trông coi thời gian dài như thế. Đại khái suất trong lòng nổi lên ý đồ xấu. Cái này người giữ lại không được. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra. Kỳ quái, thủ tại sương mù bên ngoài đã hơn một tháng, thế mà hoàn toàn không có một tia xúc động tỉnh. Hư không bên trong, đầu trọc tu sĩ trên mặt hiển hiện một tia nghi hoặc, hắn hơn một tháng trước, vì tránh né một tràng không gian gió lốc, tiến vào cương phong loạn lưu bên trong, may mắn đi vào phiến khu vực này, ngẫu nhiên phát hiện đoàn kia to lớn sương mù tồn tại. Chẳng qua là sương mù bản thân là một đạo mạnh mẽ tự nhiên cấm chế, hắn lại phát giác được bên ngoài có cao giai trận pháp dấu vết, cho nên cũng không có cưỡng ép xông vào mà là núp trong bóng tối, phái ra một đầu có thể biến ảo. Hình dáng kỳ trùng thủ tại sương mù bên ngoài, bí mật quan sát, tùy thời mà động, có thể chờ đợi hơn một tháng, không có phát hiện mảy may động tĩnh, đã không có tu sĩ theo trong sương mù ra tới, cũng không có phát hiện có người cố gắng tiến vào trong sương mù. Đoán chừng là vị nào tu sĩ ẩn thế tìm tu chỗ. Chậm chạp không có động tĩnh, đã ngã xuống khả năng cực lớn, nếu là tiến vào, nói không chừng có thể lục soát không ít trân quý bảo vật. Trong lòng hắn một mảnh hừng hực, tuy nói không bài trừ đối phương đang lúc bế quan, có thể coi là đụng phải này loại cục diện bết bát nhất, dù cho đối phương là một tên Nguyên Anh chân quân, tại hư không dạng này đặc thù hoàn cảnh dưới, hắn cũng có mấy phần chạy trốn nắm bắt. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cược một lần. Đầu trọc tu sĩ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cực tốc bay hướng chỗ kia thần bí sương mù, ngay tại khoảng cách sương mù càng ngày càng gần lúc, đột nhiên, trong mắt hiển hiện tầng tầng huyễn tượng, nhưng hắn tâm thần nhịn không được sững sờ, chưa kịp hắn lấy lại tinh thần, cứ như vậy một cái chớp mắt, trong hư không vang lên nói đạo phạm âm, từng đóa ánh vàng rực rỡ hoa sen lăng không hiển hiện, một đạo khuôn mặt mơ hồ, cao tới trăm trượng kim thân pháp tướng tại trong hư không hiển. Lộ ra, một tay bóp lấy một đạo Phật môn pháp ấn kim thân pháp tướng toát ra muôn vàng Phật quang, chiếu sáng thiên địa sáng choang, quang minh uy nghiêm. Nhưng đầu trọc tu sĩ mơ hồ sinh ra một loại thần phục cảm giác, thủ ấn phi tốc tăng lớn, bên trong chất chứa đủ loại Phật môn chân ý, dùng ngang tàn không có thể ngang hàng chi thế ép hướng đầu trọc tu sĩ, nguy cơ sinh tử thời khắc, đầu trọc tu sĩ khôi phục một tia thanh minh, không kịp tế ra pháp bảo, thân thể mặt ngoài một tia ô quang lư. Chuyển, trong chớp mắt liền ngưng kết ra một bộ dày nặng áo giáp pháp ấn phía dưới, tránh cũng không thể tránh, hắn hai cánh tay phi tốc tăng lớn, đang xen hoành LND ỉnh đầu y phốc. Hai tay cùng pháp ấn chính diện chạm vào nhau, dù là hắn thân thể cực kỳ cường hãn, cũng bê ị đê ánh cho nôn như điên tinh huyết, hai cánh tay vỡ vụn, từng đầu hình dáng dữ tợn quái trùng bay ra, hắn dùng trọng thương đại giới, thật vất vả đạt được một tia cơ hội thở dốc, đang muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh lúc, đột nhiên, sâu trong hư không bay ra một viên tím đậm ngọc giám. Trung giai pháp bảo. Có cái nguyên anh lão quái. Đầu trọc tu sĩ cảm giác được Nam Minh lôi hỏa giám khí tức cường đại, giật mình trong lòng, lúc này hô. Tiền bối hiểu lầm. Vãn bối chẳng qua là đường tắt nơi đây. Không còn hắn muốn. Vãn bối sư môn là rơi chưa kịp hắn nói xong, ngọc giám bên trong dân trào ra từng sợi tím đậm lôi hỏa cương mãnh bá đạo, trong chớp mắt liền khuếch tán thành một cái phương viên vài dặm biển lửa, đưa hắn bao phủ ở bên trong, này tím đậm lôi hỏa không biết là lai lịch ra sao, tim nhiễm một tia sau như là giòi trong xương, vô luận là pháp lực vẫn là bảo vật, đều không thể đem hắn xua tan, hắn trong lòng biết tên kia không biết tu sĩ đáng sợ, trong nháy mắt làm ra quyết định, một cổ âm. Lãnh tà dị khí tức theo thân thể tràn ngập ra, trong chốc lát, vô luận là dày nặng áo giáp, vẫn là khác hẳn với người bình thường cứng cáp cánh tay, bên trong vang lên ong ong phía trên, lập tức, toàn bộ thân hình im ắng vỡ vụn, hàng trăm hàng ngàn đầu quái dị sâu bỏ bay về phía bốn phương tám hướng, đây là hắn tu hành một đạo kỳ dị bảo mệnh bí pháp, có thể tại sinh tử tồn vong thời khắc, thần hồn phân hóa, nhập thân vào chăn nuôi nhiều năm kỳ trùng trên thân. Kỳ trùng thủy hỏa bất xâm, sinh mệnh. Lực ương ngạnh, chỉ cần chạy đi một đầu, liền có một tia hy vọng còn sống, muôn vàng tím đậm hỏa diễm bên trong, phần lớn kỳ trùng rì rào hạ xuống, cũng có mấy chục đầu bắt lấy một tia cơ hội, hướng về sâu trong hư không bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Lục Huyền thân hình trống rỗng xuất hiện, phản phất trực tiếp từ đằng xa thuấn di tới đồng dạng, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn há mồm phun một cái, một cây hiện ra ánh sáng yếu ớt trạch ngạc nhiên châm bắn ra, ngạc nhiên châm tốc độ cực nhanh, mắt trần vô pháp bắt, tại trong hư không lúc ẩn lúc hiện, phi châm phía trên tự hồ ẩn chứa một cổ quỷ dị lực trường, chỗ đi qua, chung quanh nhất định khu vực kỳ trùng không tự chủ được bị hấp dẫn tới, trong nháy mắt, còn sót lại mấy chục đầu kỳ trùng liền bị âm dương nguyên từ thần châm dẫn tới một khối, thần châm im ắng xuyên qua hết thảy kỳ trùng thân thể, trong chốc lát, mấy chục đầu kỳ trùng tại cùng trong nháy mắt im ắng nổ tung, cho dù là chút điểm thi hài cũng bị một đạo kỳ dị lực trường chỗ yên diệt. Kết đan hậu kỳ cảnh giới. Trung giai thần thông. Hai kiện trung giai pháp bảo. Này mẹ hắn là kết đan hậu kỳ. Hết thảy đều kết thúc, Lục Huyền thân hình hiển lộ ra, nổi giữa không trung, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, phát giác được trên người hắn khí tức, đầu trọc tu sĩ nhập thân vào kỳ trùng trên người thần hồn không tiếng trống giận, lập tức yên diệt ở trong hư không, Lục Huyền tâm niệm vừa động, âm dương nguyên từ thần châm phi tốc thu nhỏ, cực kỳ linh xảo chui vào hắn tai khiếu bên trong. Còn đang lẳng lặng bùng cháy Nam Minh lôi hỏa cũng đều tụ tập đến một khối, hình thành từng sợi tím đậm hỏa diễm, đều trở về đến Nam Minh lôi hỏa giám bên trong. Chương 914 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Định Phong thần châu. Linh thực sư loại điểm ruộng không dễ dàng a, sợ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng trân quý linh thực bị tu sĩ khác lãng phí. Lục Huyền thấp giọng cảm khái nói, hắn cong ngón búng ra, mấy đạo vàng ống linh lôi theo đầu ngón tay bắn ra, ở chung quanh khu vực bên trong tùy ý bơi. Lội tru tà linh lôi tự nhiên khắc chế âm tà đồ vật, nếu là tên kia đầu trọc tu sĩ thần hồn còn có từng ti lưu lại, tại. Linh lôi từng lần một càng quét dưới, đừng nghĩ có tro tàn lại cháy cơ hội, lần này đối mặt một tên kết đan cảnh giới viên mãn tu sĩ, nhìn như Lục Huyền dễ dàng đem đối phương giải quyết, kỳ thực đã dùng ra mấy loại thủ đoạn cuối cùng, đầu tiên là hữu tâm tính vô tâm, nhường hư không. Kiểm một toàn lực thi triển huyễn thuật, nhường đầu trọc tu sĩ thần có trong tích tắc hốt hoảng, sau đó, Lục Huyền bắt lấy này chớp mắt là qua cơ hội, lại thi triển ra trung giai thần thông, bất động minh vương ấn. Trọng thương đối phương, tại đầu trọc tu sĩ đồng dạng tế ra ngự trùng bí thuật về sau, lại liên tục tế ra Nam Minh lôi hỏa giám cùng. Âm dương. Nguyên từ thần châm hai trung tâm giai pháp bảo, triệt để tiêu diệt đối phương thân thể, thần hồn dù cho dùng hắn kết đan hậu kỳ linh lực, tăng thêm ngũ tạng tà nguyên miếu bổ sung, thi triển ra này mấy loạt lực thủ đoạn về sau, thể nội lĩnh lực tiêu hao không ngừng một nửa, tốt đang thoải mái giải quyết đối phương, cũng làm cho Lục Huyền đối với mình trước mắt thực lực có một cái đầy đủ. Hiểu. Tăng thêm chính mình thân thể cường hãn, cùng với rất nhiều ngũ phẩm kiếm phù, Mặt khác trân quý bảo vật bình 3 năm tên kết đan viên mãn tu sĩ trong thời gian ngắn đoán chừng không phải là đối thủ của ta, y dĩ nhiên, bền bi chiến, ta rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Đến mức nguyên anh chân quân, bằng vào tiểu na di thuật cùng sức lôi dực, dù cho không địch lại, cũng có một tia có thể chạy thoát. Trong lòng của hắn cảm khái, linh thức dâng một cái túi đựng đồ đi vào trước người mình. Trước đó đầu trọc tu sĩ thân thể vỡ vụn lúc, hắn cố ý đem túi trữ vật lưu lại, chính là vì thời khắc này sờ thi, tu được và thiên huyễn cẩm pháp 3 về sau, hắn đối với trận pháp nhất đạo đã có tỉnh thâm lý giải, trên túi trữ vật mặt đơn giản cấm chế bị dễ dàng phá giải. Linh thức chậm rãi thăm dò vào trong đó, đem bên trong hết thảy sự vật toàn bộ lấy ra, một đống lớn như một ngọn núi nhỏ linh thạch, hơn phân nửa vì hạ phẩm linh thạch, một phần nhỏ vì linh thạch trung phẩm. Lẻ loi tổng cộng lại có gần 20 vạn hạ phẩm linh thạch, một cái nghèo kiết hủ lậu tu sĩ. Lục Huyền nhếch miệng, ánh mắt rơi vào những bảo vật khác lên, một thanh lục phẩm phi kiếm, tại đồng bậc bảo vật bên trong hẳn là tính tương đối bình thường, cùng Lục Huyền tế luyện. Đề giai pháp bảo Khổng Tước Minh Vương kiếm so sánh, không mạnh hơn bao nhiêu, ngoài ra còn có vài kiện ngũ phẩm pháp khí, tại đã sớm bị trùng sáng bảo vật nuôi kén ăn Lục Huyền trong mắt, toàn bộ. Qua quyết bình, đương nhiên, đặt ở tiệm tạp hóa bên trong hoặc là dùng tới cùng tu sĩ khác trao đổi, vẫn là có không ít giá trị. Ngoài ra, tên kia đầu trọc tu sĩ tự hổ tỉnh thông ngự trùng một đạo, trong túi trữ vật có hơn 10 bình lọ, bên trong nuôi đủ loại hình dáng quái dị kỳ trùng, trong đó, có mấy con kỳ trùng phẩm giai cao tới ngũ phẩm. Đối với kết đan tiền kỳ tu sĩ có uy hiếp không nhỏ, còn có một số chưa ấp trùng trứng, Lục Huyền từng tại Thiên Kiếm Tông quen biết chân truyền trong tay xem qua một quyển, trùng trải qua, có thể nhìn ra này chút trùng trứng phẩm giai cực kỳ đồng dạng. Bên trong một chút độc trùng có thể dùng tới chăn nuôi bách độc phệ tâm trùng. Hắn đơn giản đánh giá một câu, còn lại một chút đan dược phù lục chờ đều là một chút hàng thông thường, Lục Huyền tự nhiên chướng mắt cùng nhau thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Này chút máu thịt khối vụn cũng không thể lãng phí, mang về ám toán ở giữa trong linh điển những cái kia tà dị linh thực xem là tốt. Nam Minh lôi hỏa thu về phía sau, trong hư không còn lưu lại bộ phận đầu trọc tu sĩ máu thịt thân thể tàn phế. Lục Huyền nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, đưa chúng nó toàn diện đóng gói mang đi, hắn nhường Hoa Mị Nô xung phong, lần nữa đi vào tàn khuyết động thiên phía ngoài sương mù phụ cận, liên tục quan sát, xác nhận không có có dị thường về sau. Hắn lúc này mới chú ý cẩn thận tiến vào trong sương mù. Lần này đầu trọc tu sĩ xuất hiện mặc dù là ngoài ý muốn, có thể cũng không thể không dẫn tới cảnh giác. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, tàn khuyết động thiên vị trí 10 điểm ẩn nấp, lại có sương mù che lấp, dưới tình huống bình thường rất khó phát giác. Được nó tồn tại, Lục Huyền lần trước khi đi tới, còn cố ý ở chung quanh bố trí năm mặt tỉnh đấu kỳ, khiến cho động thiên lực phòng hộ lại tăng lên nưa một cái cấp bậc có thể tầng nhân tố dưới. Lục Huyền vẫn là không có lòng tin tuyệt đối ghê mới một nhóm tỉnh thần quả có cần phải đi. Thúc một thoáng, mau sớm đạt được hoàn chỉnh số lượng tỉnh đấu kỳ, lại nghĩ biện pháp đem cái kia thất phẩm chu thiên. Tỉnh đấu kiếm trận bố trí ra tới. Kể từ đó, tàn khuyết động thiên liền được xưng tụng vững như thành đồng. Cho dù là bị Nguyên Anh chân quân ngẫu nhiên phát giác, cũng khó có thể xuyên qua trận pháp cấm chế, tiến vào bên. Trong tàn khuyết động thiên đối với những cái kia cao gia linh thực trưởng thành có lợi ích rất lớn, Lục Huyền thật vất vả đạt được một khối, tự nhiên không chịu tùy tiện buông tay, chỉ có thể cho nó nhiều hơn mấy tầng bảo hiểm, tăng lên tàn khuyết động thiên kháng phong hiểm năng lực. Rơi vào động thiên trên đảo nhỏ, tĩnh khiết linh khí bên trong, Lục Huyền phát giác được cách đó không xa có một cô đoàn dị thường gợn sóng. Chẳng lẽ là Tốn Phong cung thành thục? Lục Huyền trong lòng vui vẻ, không lo được xem còn lại linh thực, hóa thành một đạo trắng bạc ánh chớp. Trong chớp mắt đi vào Bát Trọng Cung trước mặt. Đập vào mi mắt là một chô cảnh tượng kỳ dị, một đóa linh hoa nở rộ đến, mịt mờ thanh quang chiếu rọi, có một lớn hoa hư ảnh hơi hơi xoay tròn, hư ảnh bên trong, có trận trận dị phong thổi qua, hoặc như là gió nhẹ quất vào mặt, khẽ vuốt thể xác tinh thần, hoặc như là gió bão bao phủ, bừa bãi tàn phá quanh mình, tại linh hoa chính giữa, có một cái màu trắng trùng sáng đang ở hơi hơi lấp lánh. Đây là Bát Trọng Cung đệ nhất trọng Tốn Phong cung linh hoa nở rộ rồi. Lục Huyền suy đoán nói, thần tâm ngưng tụ tại Bát Trọng Cung lên. Chẳng qua là toát ra đệ nhất trọng linh hoa, còn vô pháp đem hắn thu hoạch. Bất quá, cũng là có thể thu được đệ nhất nặng linh hoa mang tới trùng sáng ban thưởng. Trong lòng của hắn kỳ đãi chi ý càng đậm, nín thở ngưng thần, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái kia màu trắng trùng sáng, như là lúc trước hàng ngàn, hàng vạn lần nhìn thấy tình cảnh, trùng sáng im ắng vỡ vụn. Đầy trời rất nhỏ điểm sáng lên tận trời, Trong chớp mắt liền hình thành một đầu dài nhỏ quang hà, chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu một đạo suy nghĩ chọc lóc lên, thu hoạch Bát Trọng Cung để nhất trọng Tốn Phong Cung, thu hoạch được thất phẩm bảo vật Định Phong Thần Châu. Một. Suy nghĩ tan biến, một viên kỳ dị Linh Châu xuất hiện tại Lục Huyền trước người. Linh Châu phản phất không có thực thể, do vô số áp súc đến cực hạn linh phong ngưng kết mà thành, xuất hiện trong chớp mắt, tự hồ toàn bộ tàn khuyết trong động thiên lưu động linh phong đều hướng về Linh Châu tụ tập tới. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Định Phong Thần Châu, thất phẩm bảo vật, có định trụ thế gian kỳ dị linh phong chỉ năng, có thể hấp thu suy yếu gió, thuộc bí pháp thần thông, thời gian dài đặt một chỗ có thể hình thành chất chứa dị phong bảo địa, một cùng thổ nước hỏa âm dương vũ trụ tương quan bảy kiện dị bảo hợp lại cùng nhau, có thể đem một kiện vô chủng thiên tế luyện vì không gian tùy thân. Một thất phẩm bảo vật Định Phong Thần Châu đệ nhất trọng liền mở ra như thế trân quý bảo vật. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, thu thập được còn lại bảy kiện bảo vật, thế mà còn có thể đem nơi vô chủ tế luyện vì không gian tùy thân. Chương 915 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Câu cá lão chấp nhất 915, câu cá lão chấp nhất vừa nghĩ tới có khả năng đem dưới chân chỗ này tàn khuyết động thiên tế luyện vì không gian tùy thân, Lục Huyền hô hấp không khỏi gấp rút mấy phần. Nếu là có một chỗ tùy thân động phủ, vậy liền không cần lại bốn phía bôn ba, cũng không cần lo lắng những cái kia cao gia linh thực bị kẻ xấu xê ướp đi. Nghĩ đến như vậy tình cảnh, hắn tâm trí hướng về. Đáng tiếc, tế luyện chỗ này tàn khuyết động thiên cần thiết bảo vật thật sự là nhiều lắm. Tuy nói Bát Trọng Cung 8 lần nở rộ cơ bản có thể thỏa mãn, có thể cần thiết thời gian lại thật dài, bồi dưỡng điều kiện cũng không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Đệ nhất trọng Tốn Phong Cung tại Hải Lâu Thương Hội hỗ trợ sưu tập đến cái kia gió khiếu thạch bên ngoài, trải qua một hai chục năm mới thành công nở rộ, đến tiếp sau thất trọng tiêu tốn thời gian tinh lực đại khái suất không ở tại phía dưới. Bảo vật, vẫn là có thể mượn nhờ thương hội hỗ trợ sưu tập. Đến mức bồi dưỡng chu kỳ, thông qua thần một thanh hồ có khả năng co lại ngắn một chút thời gian. Chẳng qua là kể từ đó, cái kia tàn khuyết thần một thanh hồ cũng có chút không đáng chú ý. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ liên quan đến tự thân tu vi, Nguyên Linh Sâm là nhất định phải thúc, như thế mới có thể tận khả năng đạt được càng nhiều linh chủng, có thể đại lượng thu hoạch tu vi ban thưởng. Thất phẩm Bát Trọng Cung đồng dạng có bức thiết nhu cầu, ngoài ra còn có rất nhiều cao gia linh thực, tại một ít thời khắc mấu chốt cũng cần dùng tới thúc. Thần một thanh hồ nguyên bản vì trung giai pháp bảo, bản nguyên sói mòn sau mới rơi xuống thành lục phẩm pháp khí, có cơ hội, xem có thể hay không đem hắn bổ sung hoàn chỉnh. Có lẽ, lần nữa đến một cái mới thần một thanh hồ. Hắn đối với cái này làm ruộng dị bảo nơi phát ra rõ rõ ràng ràng, đến từ thần một tông, đáng tiếc không biết tông môn nơi ở, cũng là vô pháp đem này một dị bảo bổ sung hoàn chỉnh. Mặt khác, bởi vì cần muốn trường kỳ hướng thần một thanh hồ bên trong rót vào thảo một linh khí, trong cơ thể thanh một nguyên khí cũng cần đạt được kịp thời bổ sung. Kể từ đó, đem tam phẩm tàn nguyên thảo khuếch trương sinh cũng hết sức có cần phải. Tàn nguyên thảo trùng sáng bên trong có thể mở ra đại lượng tam phẩm nạp linh thảo châu, chất chứa đại lượng thảo một linh khí, sau khi hấp thu có thể bổ sung trong đan điền thanh một nguyên khí. Chậm chậm cầu chi. Chuyến này có thể có được viên này thất phẩm Định Phong Thần Châu, Lục Huyền đã vừa lòng thỏa ý, hắn đem bảo châu thu nhập thao trùng nang bên trong. Tiếp lấy xem gieo trồng tại động thiên bốn phía các gốc cao gia linh thực thất phẩm Khinh Hồng Tiên Vũ, tầng tầng hào quang màu xanh nghiêng rơi xuống dưới, hào quang màu xanh bên trong có thanh lọc khí quang đoàn, bên trong nổi lơ lửng một cây dài ước chừng không đến một tấc vũ y tùy ý xoay tròn lấy, nhất cử nhất động tự hồ phù hợp lấy. Thanh linh tự nhiên chi ý, bên cạnh cách đó không xa, song sinh bạch liên đã mọc rễ nảy mầm, Lục Huyền còn ở phía xa lúc, liền phản phất cảm nhận được này một tinh khiết bạch liên đối với mình kêu gọi. Tự hồ bên trong đang ở dựng dục một cái cùng mình cùng một nhịp thở tiểu sinh mệnh. Hắn cho bạch liên mầm non thi triển một đạo linh vũ thuật, tại linh vũ đầy đủ tưới nhường về sau, lại rót gần nửa bình tuyết long thánh tuyền, sau đó thần tâm chìm vào bạch liên bên trong, cùng này một thất phẩm linh thực dung hợp lại cùng nhau, không thì một tại trải qua hai lần lột xác về sau, hình thể cùng lúc trước rõ ràng lớn một chút, vỏ cây bên trên trải rộng quái dị hoa văn, giống như là đang ngủ đông chờ đợi thoát xác mà ra linh ve. Thất phẩm nhiên đăng cổ thảo đơn độc trồng ở một khối trong linh điền. Trong linh điền phủ xuống thật dày tầng một cùng ánh sáng bụi, hòa quang trần tản mát ra mỏng manh ấm áp hào quang, lẳng lặng tư dưỡng cái kia một viên nội bộ có kỳ dị bất đèn linh chủng. Nhiên đăng cổ thảo gieo trồng thời gian đối lập hơi ngắn, khoảng cách mọc rễ nảy mầm còn có một đoạn thời gian ngắn. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại linh chủng lên, có hòa quang trần tồn tại, Đến lúc này từ thần bí Phật quốc sinh trưởng tiền kỳ không cần lo lắng quá mức, ngoại trừ này vài cộng thất phẩm linh thực bên ngoài, Tàn Khuyết động thiên bên trong còn trồng lấy hai gốc cực kỳ trân quý hiếm thấy lục phẩm linh thực, phân biệt là hoàng lương một cùng trọng đồng hoa. Hoàng lương một gieo trồng có một ít năm tháng, đã tiến vào cấp tốc giai đoạn trưởng thành. Bước vào linh một phương viên mấy trượng bên trong, thần tâm phản phất bất tri bất giác lâm vào trầm luân bên trong, cũng may lục huyền linh thức mạnh mẽ, mới có thể thủ trụ bản tâm, sẽ không ngã vào vô tận trong mộng đẹp. Mặt khác một gốc lục phẩm trọng đồng hoa, tại thương hội sưu tập mà đến tứ phẩm yêu thú dị đồng tử tẩm bổ dưới, đã mọc rễ nảy mầm, mềm mại cành lá ức Phật trong đồng tử nhà nhạc huyết văn, nhìn đến có một loại đầu ván mắt hoa cảm giác. Lục huyền từng cái bồi dưỡng một phiên về sau, trong đầu không khỏi hiển hiện lúc trước thả câu ám minh ngư đi lên lúc tình cảnh. Liền câu một hồi, cho lôi hỏa tinh động bên trong chúng tiểu nhân mang mấy cái đặc sản linh ngư trở về, lâu như vậy không có câu, hắn có chút ngứa tay, ngược lại không cần tu hành, thiên bảo chân hà bên trong có thể được bảo vật, chính mình lại có thể tinh chuẩn nắm giữ đủ loại linh ngư thủy thú yêu thích, rủ xuống câu đi lên độ khó muốn so còn lại tu sĩ thấp rất nhiều. Hắn lập tức theo trong sương mù bay ra, thôi động cái kia năm mặt tinh đấu kỳ bảo vệ cẩn thận Tàn Khuyết động thiên, ngự sử lấy một đạo kiếm quang đi vào lần trước thả câu vị trí. A, Thạch đạo hữu, ngươi còn ở nơi này thả câu bảo vật. Đi vào đầu kia vắt ngang bầu trời thiên bảo chân hà về sau, Lục Huyền lập tức phát hiện lần trước các bạn tên kia mưu cầu địa vị thả câu bảo vật tu sĩ. Nguyên lai là Lục đạo hữu. Thạch tử thần mới đầu phát hiện có người tiếp cận, trên mặt hiển hiện vẻ cảnh giác, có thể linh thức phát giác được Lục Huyền khí tức về sau, lập tức biến đến dễ dàng, không lo được trả lời Lục Huyền, xích hồng hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm khuấy động dòng sông bên trong phao. Không nghĩ tới Lục mổ thời gian qua đi gần 2 năm tới, đạo hữu vẫn như cũ lưu tại vị trí của thả câu bảo vật. Lục Huyền đi đến hắn phụ cận, cười cười, theo trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ băng tủy linh nhưỡng, ném cho quên hết tất cả Thạch tử thần. Đa tạ. Có lẽ là lần trước đã nhấm nháp Lục Huyền tặng cho linh nhưỡng, Thạch tử thần trong lòng đề phòng giảm xuống không ít, linh thức quét qua, xác nhận không có có dị thường sau một ngụm uống vào. Lục Huyền ngồi ở một bên, một vừa nhìn, một bên tùy ý tán gẫu. Thạch đạo hữu cố chấp như thế, Lục mổ cảm giác sâu sắc khâm phục. Hắn phát ra từ phế phủ nói, khiến cho hắn mấy năm như một ngày ngồi tại bờ sông thả câu, dù cho có thu hoạch, cũng rất khó kiên trì. Không có cách, linh ngư thủy thú mắc câu trong chớp mắt, thật là làm cho người ta trầm mê. Huống chi, còn có thể đạt được những bảo vật khác. Thạch tử thần thuận miệng trả lời. Thạch đạo hữu đợi tại Thiên Bảo Chân Hà 2 năm này, câu lên mấy cái linh ngư, Lục Huyền kìm nén không được nội tâm tò mò. Thạch tử thần giữ yên lặng, hết thảy đều không nói bên trong. Lục Huyền không khỏi thẳng tắp thân thể, trong lòng khâm phục chi ý lại thêm mấy phần. Nếu là thỉnh thoảng có linh ngư thủy thú mắc câu, hắn còn có thể thời gian dài kiên trì, nhưng nếu là một mực không thu hoạch được gì, vậy liền hoàn toàn không có khả năng đợi ở chỗ này 2 năm dài đằng đẵng. Không có cách, bảo vật khó được, ngươi đi thăm dò bí cảnh, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể tìm được bảo vật, hơi không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng. Thạch tử thần bất đắc dĩ nói ra, nghe được Lục Huyền như vậy hỏi thăm, trong lòng của hắn có nỗi khổ không nói được. Lần trước thấy Lục Huyền không đến nửa tháng câu lên 3 đầu ám minh ngư, hắn liền coi trọng chỗ kia câu điểm chờ Lục Huyền sau khi rời đi, lập tức chiếm cứ, vốn cho rằng có thể câu đi lên 1-2 đầu ám minh ngư, có thể câu được trọn vẹn 1 năm, liền cắn câu ám minh ngư đều không có, tình cờ có mặt khác linh ngư cắn câu, có thể không có cách nào đem hắn kéo lên bờ sông, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chương 916 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngân giác cự ngư. Đúng rồi, Thạch đạo hữu, Lục mô có một chuyện mong muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, y Lục đạo hữu nhưng giảng không sao. Thạch tử thần vừa mới uống một bình nhỏ băng tủy linh nhưỡng, đối với Lục Huyền thái độ cực kỳ khách khí. Tại hạ nghe nói Thiên Bảo Chân Hà bên trong thường sẽ câu đi lên yêu ma, âm tà đồ vật, còn có việc này. Lục mổ chẳng qua là một tên linh thực sư, thật muốn không cẩn thận đụng tới một đầu yêu ma, cái kia đoán chừng sở tử nhất sinh, cho nên muốn thỉnh giáo một chút Thạch đạo hữu, hẳn là làm sao né qua yêu ma âm tà đồ vật. Lục Huyền nghi hoặc hỏi, trong tay hắn có 3 cây đối với yêu ma có lớn lao lực hấp dẫn hồn trùng khuẩn, nhưng lo lắng thực lực bản thân không đủ, tùy tiện câu đi lên, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm, bởi vậy muốn từ Thạch tử thần tên này thâm niên câu cá lão chỗ này nhiều thu hoạch được một chút tin tức. Bất quá hắn cân nhắc đến nếu là bị đối phương đạo hữu chính mình đối thả câu yêu ma có say mê hứng thú, cái kia cực năng rước lấy ngờ vực vô căn cứ, bởi vậy đảo ngược dò hỏi. Lục đạo hữu không cần lo lắng, Thiên Bảo Chân Hà bên trong đúng là có yêu ma tà túy các loại, nhưng lại cực kỳ hiếm. thấy. Bình thường chỉ tiềm phục tại một chút đặc thù vị trí, hoặc là linh triều lúc bộc phát, xuất hiện xác suất mới có thể lớn hơn một chút. Bởi vậy, như thường thả câu bảo vật lúc, đụng tới yêu ma, âm tà đồ vật khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thạch tử thần giải thích cặn kẽ nói. Thì ra là thế. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ thạch đạo hữu giải hoặc, Lục Mô ngứa tay, cũng muốn đi thử chút vận may, hắn hướng thạch tử thần chắp tay. Mong ước thạch đạo hữu có thể câu lên đủ nhiều linh ngư thủy thú, để sau đó, hắn dọc theo bờ sông hướng xuống vài dặm, lựa chọn một chỗ phù hợp vị trí, lấy ra mặt ngọc linh can cùng với côn mồi các loại hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, dùng sức hất lên can mặt ngoài linh quang lưu chuyển, đột nhiên vui đi đến hơn 10 trượng. Băng tầm tơ chế thành dây câu mang theo trầm hương câu rơi vào thiên bảo chân hà bên trong. Đảo mắt 3 ngày đi qua. Kỳ tai quái tai, vùng nước này là không có cái kia tối mắt cá. Một Lục Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, cánh tay dùng sức dương lên, treo mồi câu trầm hương câu theo đáy nước chô sâu truy ra. Hắn lần này vì đem ám minh ngư rủ xuống câu đi lên, cố ý rơi xuống không ít đặc chế con mồi, thật không nghĩ đến chậm chạp không có linh ngư cắn câu. Vậy liền suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Trước đối thành cái kia phần bình thường mỗi câu. Bình thường mỗi câu cho dù đối với một loại nào đó linh ngư sức hấp dẫn không tính rất mạnh, nhưng đối với đa số lan tới nói, có phổ biến lực hấp dẫn, có thể tăng lên linh ngư cắn câu xác suất. Cắn được trầm hương câu về sau, hắn thì có thể hiểu được linh ngư tin tức cặn kẽ, từ đó làm ra tính nhắm vào bố trí. Đổi mỗi câu về sau, hắn tâm thần một mực rơi vào trầm hương câu phụ cận, lại qua 5 ngày, trong đầu đột nhiên một đạo suy nghĩ chọc lóe lên. Hắc thi cá. Tứ phẩm linh ngu, linh trí đơn giản, trong cơ thể ngưng tụ nhiều loại tà dị thi khí, thích ăn yêu thú tu sĩ thịt thối, có cực mạnh ô nhiễm năng lực, uống vào sau có nhất định khả năng sinh ra dị biến. 1. Suối quay. Không nghĩ tới bảo vật không có, ngược lại bị một đầu có đại lượng thi khí linh ngư cắn câu. Lục Huyền âm thầm cảm khái một tiếng, cái kia hắc thi cá có cực mạnh ô nhiễm năng lực. Cho dù là phong uyên tĩnh động bên trong những cái kia tà dị linh thực cũng không cách nào đem hắn hấp thu, câu đi lên không có chút tác dụng chỗ, ngược lại phải hao phí tĩnh lực đi đối phó cái kia đại lượng thi khí. Lục Huyền đứt khốt không muốn để cho nó mắc câu, hắn dùng sức dương lên, đem lưỡi câu vung tới, linh lực cách không đem phía trên mồi câu đánh vào chân hà bên trong. Thổ cung điều phối xuất xứ cần đặc thù con mồi về sau, Lục Huyền lần nữa đem trầm hương câu thả vào thiên bảo chân hà chỗ sâu, sau đó liền kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ đợi cái kia ngân giác cự ngư bị con mồi hấp dẫn tới. Lục đạo hữu, tình huống như thế nào, còn có linh ngư cắn câu? Một thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng rơi vào Lục Huyền bên tai, quay đầu nhìn lại, và dặm có hơn thạch tử thần đang xa xa đối bên này gật đầu, biểu thị ân cần thăm hỏi. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải một hai đầu linh ngư cắn câu, đều không có thể câu đi lên, vận khí chỉ có thể coi là bình thường. Lục Huyền truyền âm nói, câu không lên mới là bình thường. Linh ngư chỗ nào dễ dàng như vậy có thể rủ xuống câu đi lên. Cũng không biết những đại thế lực kia đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì, lại có thể theo thiên bảo chân hà bên trong rủ xuống câu đi lên đủ loại hiếm thấy bảo vật. Thạch tử thần thổn thức không thôi, trong giọng nói có nồng đậm hâm mộ. Thạch đạo hữu, cùng nỗ lực. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, thần tâm tiếp tục rơi vào chân hà chỗ sâu trầm hương câu phụ cận. Đột nhiên, trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, ngân giác cự ngư. Đến rồi. Lục Huyền nín thở ngưng thần, nắm chặt mặt ngọc linh can, cánh tay cơ bắp nhô lên, mơ hồ có đạm kim quang trạch tại da thịt mặt ngoài hiển hiện. Mộ phao đột nhiên chui vào chân hà chỗ sâu. Lục Huyền khẽ quát một tiếng, một cánh tay giơ mặt ngọc linh can, dùng sức đi lên nhấc lên. Lại có linh ngư mắc câu rồi. Và dặm có hơn thạch tử thần phát giác được bên này động tĩnh, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Lục đạo hữu, thạch mổ đến cho ngươi lượt trận. Hắn hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt đi vào Lục Huyền trước người. Lục Huyền vô hà để ý tới hắn, trong tay mặt ngọc linh can uốn cong như đại cung kéo thành mãn nguyệt, băng tầm tơ rung không ngừng, phản phất tùy thời có thoát đoạn nguy hiểm. Ngân giác cự ngư mặc dù khí lực cường đại vô cùng, nhưng dù sao vẫn là một đầu tứ phẩm linh ngư, bởi vì linh trí thấp, chỉ có một thân mang lực, từ từ thoát khỏi cường độ liền giảm bớt một chút. Lục Huyền n hãy c ảm phát giác được biến hóa này, dùng sức hơi vung tay bên trong mặt ngọc linh can, soạt tiếng vang bên trong, một đầu cá lớn theo chân hà bên trong chui ra. Cá lớn đầu lớn đến có chút dị dạng, chiếm cứ toàn bộ thân hình chừng phân nửa, đỉnh đầu có một trắng bạc sừng nhọn, ánh chớp quanh quẩn, tăng thêm mấy phần dữ tợn khủng bố. Nó rơi xuống trên bờ sông, sừng nhọn liền tuôn ra ánh sáng trắng bạc, đạo đạo lôi đình bổ về phía Lục Huyền hai người, đồng thời thân thể nhảy lên thật cao, mong muốn một lần nữa trở lại thiên bảo chân hà bên trong. Tốt một nghiệt súc, Lục Huyền không để ý tới tránh đi lôi đình, trực tiếp theo bên trong xuyên qua, một tay dùng sức ép một chút, trực tiếp đâm vào ngân giác cự ngư trong đầu, ở bên trong hung hăng xoắn một phát, lập tức, ngân giác cự ngư thân thể ánh chớp đều tán đi, thành thành thật thật nằm trên mặt đất bên trên, sinh tử chưa biết. Không nghĩ tới lục đạo hữu thân thể ngươi như thế cường hãn. Bên cạnh thạch tử thần trên mặt hiển hiện một tia ngoài ý muốn thần sắc, ngân giác cự ngư mặc dù chỉ là tứ phẩm yêu thú, có thể một thân khí lực cực kỳ phiền toái, lục huyền vừa mới trong chốc lát bằng vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ cái kia mấy đạo lôi đình, lại một chưởng đem ngân giác cự ngư đập đến nửa xê hết nửa sống, rõ ràng hắn thân thể mạnh. Trong ngày thường trồng không ít có thể rèn luyện thân thể linh quả, ngày nào đó mang một ít tới cho thạch đạo hữu ngươi nếm thử. Lục huyền cười cười, lại khôi phục lại lúc trước hâm nóng và văn nhã bộ dáng. Lục đạo hữu có lòng. Chẳng qua là thạch mổ hiện tại cũng không có gì tâm tư nghĩ đến linh quả. Thạch tử thần nhìn trên mặt đất đầu kia ngân giác cự ngư, cười khổ một tiếng. Lục huyền tới thiên bảo chân hà thả câu không đủ 3 tháng, liền đã câu lên 4 đầu linh ngư. Cái này khiến rất lâu đều không có thu hoạch, hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong vận khí, có thể là lục mổ cùng chân hà có mấy phần phúc duyên. Lục huyền thấy thế, lên tiếng an ủi. Lục đạo hữu vẫn là im miệng đi. Thạch tử thần hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi đi trở về đi, thân ảnh nhìn qua có mấy phần tiêu điều cô đơn, lục huyền lắc đầu, hắn tổng không tốt đem chính mình có năng lực đặc thù nói cho đối phương biết, đồng thời, hai người giao tình cũng không tới đem chế biến đặc thù mồi câu đưa cho hắn mức độ, lại nói, dù cho dùng tới lục huyền điều chế ra được đặc thù con mồi, cũng không nhất định có thể câu lên linh ngư, dù sao, thiên bảo chân hà kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm, chảy vào vùng nước. Này linh ngư không biết cụ thể chủng loại, chỉ cần tính nhắm vào dùng mồi mới có thể tăng lên câu đi lên xác suất. Hắn đem đầu kia ngân giác cự ngư hơi xử lý một chút, thu vào trong trữ vật đại, tiếp tục thả câu ngân giác cự ngư. Không đến 10 ngày, lại có một đầu ngân giác cự ngư mắc câu. Lục đạo hữu, ngoại trừ hâm mộ, thạch mổ đã không biết có thể nói cái gì. Thạch tử thần trong giọng nói đau xót phản phất hóa thành thực chất. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề? Là ta linh can không được? Hay là của ta thả câu trải qua không đủ phong phú? Lục đạo hữu chỉ là vừa thả câu không lâu, liền câu đi lên 5 cái linh ngư. 5 cái? Ta một năm đều không nhất định có thể câu đi lên một đầu. Thật chẳng lẽ chính là mỗi người phúc duyên khác biệt? Hắn mang lấy trùng điệp nghi hoặc, trở lại chính mình câu vị, nhìn trong tay cái kia ngũ phẩm ô diệu linh can, thấy thế nào đều không vừa mắt. Kết thúc công việc, hồi trở lại động thiên làm ruộng. Đảo mắt lại là nửa tháng đi qua, chậm chạp không có cái mới ngân giác cự ngư mắc câu, Lục Huyền quyết định dẹp đường hồi phủ. Thạch đạo hữu, sau này còn gặp lại. Trước khi đi, hắn hướng thạch tử thần chào hỏi. Lục đạo hữu đi thong thả, thạch mổ còn muốn câu một đoạn thời gian. Thạch tử thần phất tay thăm hỏi, chờ Lục Huyền thân ảnh biến mất tại hư không nơi xa về sau, hắn thần sắc biến đến kiên định. Nhất định là vị trí vấn đề. Thay đổi thử một chút. Hắn cấp tốc cất kỹ linh can pháp khí, mấy hơi thở liền tới đến Lục Huyền chi trước vị trí chỗ ở, thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, tàn khuyết động thiên, Lục Huyền xuyên qua sương mù, nhẹ nhàng rơi vào trên đảo nhỏ, hắn từng cái xe mỗi gốc cao giai linh thực, căn cứ bọn chúng rất nhỏ nhu cầu cung cấp nhất vô vi bất chí bồi dưỡng, cam đoan mỗi một gốc linh thực đều có thể đạt được tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Bát trọng cung tầng thứ 2 có từng ti biến hóa. Hắn chú ý tới đệ nhất trọng tốn phong cung linh hoa bên trên, dị phong lưu động ở giữa, có một tia thâm trầm linh quang như ẩn như hiện, thần quang linh quang nhìn qua cực không nổi bật, nhưng lại cho Lục Huyền một loại dày nặng trầm ổn cảm giác. Hắn tâm thần ngưng tụ tại Bát Trọng Cung bên trên, lập tức một đạo suy nghĩ hiển hiện trong đầu. Bát Trọng Cung, thất phẩm linh thực, động thiên bản nguyên khí tức thai ngén mà thành, hiện đã sinh trưởng đến tầng thứ 2, hậu thổ cung, cần lấy thượng đẳng linh nhưỡng, chất chứa tinh khiết nồng đậm thổ nguyên linh khí bảo vật tẩm bổ, từ đó xúc tiến linh hoa sinh trưởng, do hư chuyển thực. Tầng thứ 2, hậu thổ cung, cần muốn thượng đẳng linh nhưỡng, cùng với có tinh khiết nồng đậm thổ nguyên linh khí bảo vật tẩm bổ. Thượng đẳng linh nhưỡng còn tốt, Bát Trọng Cung trước mắt đã gieo trồng tại lục phẩm lương khô mộ thổ bên trong, chẳng qua là lần trước lấy được lương khô mộ thổ số lượng không nhiều, đại bộ phận bị dùng tới bồi dưỡng còn lại cao giai linh thực. Trước mắt, cam đoan tầng thứ 2 tiền kỳ sinh trưởng không thành vấn đề, đến tiếp sau cũng có thể tiến vào mộ thổ tinh động, từ bên trong làm ra một chút. Hắn lần trước tại thiên tinh động linh thú dị biến lúc, ra tay giúp đỡ giải quyết, thừa này tại mộ thổ tinh chủ nơi đó lưu lại cực sâu ấn tượng, mong muốn mua chút cấn khô mộ thổ hẳn không có vấn đề. Thổ thuộc thiên tài địa bảo, liền muốn hồi trở lại lôi hỏa tinh động nghĩ một chút biện pháp. Cũng may hậu thổ cung đang ở thai nghén giai đoạn, thời gian đầy đủ. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, quyết định trở về lôi hỏa tinh động bên trong. Chương 918 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Trở thành linh thực sư tốt nhất thời kỳ chỗ 918, trở thành linh thực sư tốt nhất thời kỳ chỗ dây cuối cùng là trở lại lôi hỏa tinh động. Lục Huyền phong trần mệt mỏi tiến vào đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, theo tàn khuyết động thiên trở về ly dương cảnh trên đường, không có gặp được cái gì phong hiểm, chẳng qua là bị cương phong thổi lất phất rất lâu, đối với thân thể cường hãn Lục Huyền tới nói, vừa vặn có thể dùng tới giãn gân cốt. Hết thảy như thường. Động phủ bên ngoài mấy dặm, Lục Huyền cầm trong tay một đóa trắng nhạt nụ hoa, nhìn đóa cánh hoa bên trên hiển lộ ra hình ảnh, trong lòng trầm tĩnh lại, hoa mị nô xác nhận động phủ chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Lục Huyền yên tâm đi vào vạn chướng huyền tinh trận bên ngoài, mở ra trận pháp. Ngao y y rống. Véo von vì vừa mới đi vào động phủ, đủ loại linh thú thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt, Lục Huyền hận không thể nắm giữ ba đầu sáu tay thần thông, đem chúng linh thú đồng thời trấn an được. Tới tới tới, lần này cho các ngươi mang theo mới mỹ vị, để cho các ngươi ăn no. Hắn cười đem xử lý tốt ngân giác cự ngư thịt cá lấy ra, trắng bạc thịt cá lơ lửng ở giữa không trung bên trong, dẫn tới rất nhiều linh thú thèm nhỏ dãi không thôi. Một đầu ngân giác cự ngư trọng lượng cao tới mấy ngàn cân, coi như dịch trừ bị chân hà nước sông đồng hóa bộ phận, cũng có thể được đại lượng có thể cung cấp dùng ăn, chờ linh ngư thịt không đến nửa canh giờ. Hắn liền mân mê ra nhiều loại khác biệt nấu nướng phương thức lấy được linh ngư thịt, từng cái phân cho trông mong mà đối đãi. Chúng linh thú uống vào ngân giác cự ngư thịt cá về sau, chúng linh thú khí tức dồn dập có chút biến hóa, trong đó, lôi long hống cùng lôi quỷ công cả hai biến hóa rõ ràng nhất. Lôi long hống trắng bạc sừng nhọn cấp tốc hấp thu tiêu tán ra tới lôi linh khí hơi thở, mà lôi quỷ công thì cực kỳ hào phóng gõ lấy bên hông trống to hình dáng bướu thịt, tiếng sấm vang vọng cả tòa động phủ. Lục Huyền một tay chống đỡ cái cằm, nghiêng đầu nhìn hưởng thụ mỹ vị linh ngư chúng linh thú, ánh mắt bên trong có mấy phần nhu hòa. Này lôi quỷ công từ khi đi theo hắn trở lại động phủ về sau, mới ngay từ đầu xa lạ, đến hôm nay đã nghiễm nhiên có mấy phần lão quản gia khí thế, nhất là tại yêu quỷ đằng dẫn dụ tiểu thụ nương tiến vào mê tiên đào lâm thời, nó cuối cùng sẽ kịp thời xuất hiện, bờ môi liệt lên, phản phất trên mặt dẻo cợt, ngăn cản không rành thế sự tiểu thụ nương lâm vào mê loạn trong bể dục, chờ chúng linh thú cơm nước no nê, lôi quỷ công cùng thảo khôi lỗi cùng một chỗ đem tàn cuộc thu thập. Xong, Lục Huyền cũng trở về đến trong phòng, khó được nghỉ ngơi một chút, làm ruộng thời gian luôn là cảm thấy rất ngắn ngủi, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, rất nhanh lại là một tháng đi qua. Trong thời gian này, Lục Huyền cả ngày đợi trong động phủ, mãi đến ở tại phụ cận Quách Bỉnh Thu mời hắn tiểu tụ, hắn dặn dò Thảo Khôi Lỗi xem trọng động phủ, ngự sử lấy kiếm quang, đi vào Quách Bỉnh Thu chỗ động phủ. Quách đạo hữu, một quãng thời gian không thấy, đạo hữu khí sắc tốt lên rất nhiều. Lục Huyền nhìn thấy ra tới nghênh tiếp Quách Bỉnh Thu, mỉm cười hỏi tốt. Ha ha, Lục đạo hữu mau mau mời đến, còn có vài vị đạo hữu đang chờ ngươi đấy. Quách Bỉnh Thu nghe vậy, cởi mở cười nói, Lục Huyền cùng sau lưng hắn, tiến vào trong động phủ, xuyên qua hòn non bộ lâm viên, đi vào một chỗ u tĩnh viện nhỏ bên trong, ở đây đều là lôi hỏa tinh động bên trong tán tu, cùng Lục Huyền hoặc nhiều hoặc ít có chút giao tình, hắn mười điểm tự nhiên dung nhập vào mọi người ở trong. Lại nói, các vị đạo hữu, có thể đối Ly Dương Đạo Tông sắp cử hành Vạn Linh Đại Hội có hiểu biết, nói chuyện phía một lát, một tên kết đan tiền kỳ nữ tu đột nhiên lên tiếng hỏi. Có nghe thấy? Một tên thon gầy lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Vạn Linh Đại Hội là tu hành giới khó được thịnh hội, Ly Dương Đạo Tông cách mỗi trăm năm mới cử hành một lần, nếu là vừa tấn thăng kết đan không có có bao lâu thời gian, có khả năng không hiểu rõ lắm. Đến lúc đó, Ly Dương Đạo Tông sẽ mời tới từ chư thiên giới vực đủ loại sinh linh đến đây dự họp. Yêu tộc, thần dị tinh quái, tiên thiên linh vật, Phật môn cao tăng, tu sĩ vu tộc các loại, có thể có tư cách tiến vào Vạn Linh Đại Hội, không khỏi là tu hành giới nhất nhân tài kiệt xuất. Thon gầy lão giả thao thao bất tuyệt nói ra. Quách đạo hữu, mọi người tại đây bên trong, người tu vi cao nhất, còn có tiếp vào Ly Dương Đạo Tông mời. Tên kia nữ tu quay đầu hướng Quách Bỉnh Thu hỏi. Quách mổ chẳng qua là một giới tán tu, tu vi đặt ở thiên tinh động cũng không tính là lạ thường. Đừng nói bây giờ còn tại chữa thương, liền là toàn thịnh thời kỳ, Ly Dương Đạo Tông cũng sẽ không nhiều nhìn ta hai mắt. Quách Bỉnh Thu thần sắc thản nhiên nói. Cũng thế, những tông môn kia thiên tài đều không nhất định sẽ được mời tham gia, chúng ta tán tu, tiến vào loại kia thịnh hội cơ hội thật sự là quá xa vời. Từng nhường Lục Huyền thay bồi dưỡng cửu nho bảo thụ lôi chính cảm khái nói, mọi người một mảnh phụ họa, đối với tán tu địa vị sớm thành thói quen. Nói đến, mọi người tại đây bên trong cũng là có một đạo bạn có tư cách tiến vào Vạn Linh Đại Hội bên trong. Quách Bỉnh Thu ra vẻ thần bí nói ra. Vị đạo hữu kia có như vậy bản sự, có người nghi hoặc hỏi. Tự nhiên là Lục Huyền Lục đạo hữu. Quách Bỉnh Thu quay đầu nhìn về trong góc đang thưởng thức linh quả Lục Huyền ngẩng đầu, hướng phía mọi người cười cười. Lục đạo hữu cũng là một tên tán tu, vẫn là một tên linh thực sư. Đạo hữu đừng quên, Lục đạo hữu có thể là Hải Lâu Thương Hội khách khanh. Cái kia xác thực có tư cách tham gia Vạn Linh Đại Hội. Có tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Lục đạo hữu, sao không cho ở đây đạo hữu giải hoặc một thoáng, lần này Vạn Linh Đại Hội đạo hữu sẽ đi tham gia sao? Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lục mổ từng cùng Ly Dương Đạo Tông đạo tử Dư Thanh Nhạc đạo hữu ngoài ý muốn kết xuống giao tình, Dư đạo hữu trước đó tiến vào Lôi Hải là, thuận đường qua đến cho ta đưa tờ thiệp mời, hắn nói đơn giản nói. Đạo tử tự mình mời. Mọi người lên tiếng kinh hô, Ly Dương Đạo Tông đạo tử thân phận cực kỳ tôn sùng, không tại một chút cỡ trung tiểu tông môn trưởng môn, trưởng lão phía dưới, mỗi một tên đạo tử đều là thiên chi kiêu tử, được xưng tụng nửa cái chân đạp vào nguyên anh cảnh giới, có thể bực này thân phận đạo tử, vậy mà lại tự mình qua tới mời một tên tán tu, cái này khiến mọi người không khỏi thấy ngoài ý muốn. Lục mổ đối linh thú biết sơ lược, bởi vậy cùng Ly Dương đạo tử Diêu Thanh Nhạc đạo hữu kết duyên. Sở dĩ mời Lục mổ. Đoán chừng là nhìn trúng tại Hạ Linh thực tạo nghệ a. Lục Huyền khẽ cười nói. Cũng đúng, phóng nhãn toàn bộ Ly Dương cảnh, Lục đạo hữu tại Linh thực một đạo bên trên trình độ có thể nói là số một số hai, tiến vào Vạn Linh Đại Hội dư xài trải qua Lục Huyền một nhắc nhở, chúng người mới ý thức được hắn được thỉnh mời nguyên do. Nếu là lúc trước chuyên tâm nghiên cứu Linh thực liền tốt. Mặc dù không sánh bằng luyện khí luyện đan chế phù các loại, có thể chỉ muốn tăng lên đến hơi thua tại Lục đạo hữu trình độ. Cái kia đoán chừng cũng sẽ như đạo hữu như vậy trở thành Hải Lâu Thương Hội khách khanh, nhận Ly Dương Đạo Tông mời. Có tu sĩ trong mắt hiển hiện vẻ áo não. Đúng vậy a, tu hành bách nghệ bên trong, bồi dưỡng linh thực so ra mà nói độ khó thấp nhất, nếu là có tâm nghiên cứu, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Lục Huyền thần tình trên mặt không thay đổi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tu tập bồi dưỡng linh thực tri thức tốt nhất thời kỳ là tại luyện khí giai đoạn, thứ hai là hiện tại. Các vị đạo hữu bên trong nếu là có nghĩ nghiên cứu như thế nào bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, Lục mổ có lẽ có thể cung cấp một ít ít kinh nghiệm. Dùng đạo hữu về việc tu hành thiên phú, định có thể tiến triển phi tốc, nói không chừng, ngày nào đó Lục mổ còn cần hướng đạo hữu thỉnh giáo một ít. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra. Chương 919 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đạo Tông đặt cung chương 919. Đạo Tông đặc cung nghe từ đạo hữu nói giỡn mà thôi. Tu hành bách nghệ, vô luận là thế nào một môn, muốn trở thành đỉnh tiêm, ánh sáng chăm chỉ là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải vẫn phải có vạn người không được một thiên phú. Y. Liền linh thực sư mà nói, có tu sĩ đối thế gian linh thực bản tính thân hòa, cũng có tu sĩ có thể cấp tốc nắm giữ đủ loại linh thực tương quan thuật pháp, cũng vô cùng thời gian ngắn tăng lên tới đại thành thậm chí cảnh giới tông sư. Cho nên, muốn trở thành Lục đạo hữu tài nghệ như vậy linh thực sư, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quách Bỉnh Thu vừa cười vừa nói. Đê giai linh thực còn tốt, nếu là những cái kia cao giai linh thực, như muốn bồi dưỡng thành thục cần tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực, các vị đạo hữu bên trong, thử hỏi vị nào nguyện ý đem tu hành đặt một bên, như Lục đạo hữu như vậy toàn bộ tâm tư dùng tới bồi dưỡng linh thực đâu. Lô Chính nói lập tức nhường ở đây mấy tên tâm tư sôi nổi tu sĩ tỉnh táo lại. Lục Huyền ngồi ở một bên, mỉm cười, trong lòng của hắn không lo lắng chút nào sẽ có tu sĩ đối với hắn làm ruộng kiếp sống sẽ sinh ra trùng kích, ánh sáng là có thể hiểu hết thể linh chủng linh thực kỹ càng trạng thái, liền vượt qua còn lại hết thể linh thực sư huống chi, mặt khác linh thực sư không giống hắn như vậy, bồi dưỡng thành thục sau chẳng những có thể thu hoạch linh thực, có thể được mấy lần thậm chí nhiều. Hơn trùng sáng ban thưởng phản hồi nói một câu thiên sinh linh thực sư cũng không đủ, tiểu tụ sau khi kết thúc, Lục Huyền hướng Quách Bỉnh Thu đám người từ biệt, trở lại động phủ, sau đó trong một tháng hắn đều đợi tại động phủ, an tâm bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú trong linh điền chúng linh thực mọc tốt đẹp mới gieo xuống 18 gốc vạn tượng thảo tại yêu thú tinh phách tẩm bổ dưới, đã mọc rễ nảy mầm, nho nhỏ mầm non liền có giữ tận tư thái. Gieo trồng đến sớm hơn một chút linh diệu. Dưỡng thần trà, bởi vì phẩm giai càng cao, cho tới bây giờ mới nảy mầm xanh nhạt trên phiến lá có vương xuống ánh sáng xanh xuống tới. Nhìn đến cho người ta một loại thần tâm an bình cảm giác, ngũ phẩm liệt vân trúc sinh trưởng tốc độ vượt xa Lục Huyền dự kiến. Ngắn ngủi chừng nửa năm, liền đã trưởng thành đến khoảng 2 trượng, mặc dù không bằng phàm tục cây trúc, nhưng tại linh thực ở trong được cho là cực kỳ kinh người, còn lại linh thực cũng đều toát ra sức sống tràn trề. Mộc làm vừa ý trong đó, tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo, cùng cải tiến ra tới ngũ phẩm thuần dương kim liên, ngũ hành huyễn quả đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, muốn không được bao dài thời gian liền có thể trắng trợn thu hoạch trùng sáng, còn lại đê giai linh thực lại càng không cần phải nói, Lục Huyền thỉnh thoảng liền có thể thu hoạch một chút không sai bảo vật, kéo dài không ngừng vì tiệm tạp hóa bổ sung nguồn cung cấp này ngày, hắn đang ở trong linh điền dò xét lúc, bỗng nhiên, bên ngoài động phủ vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Lục đạo hữu nhưng tại động phủ. Tại hạ Phùng Phi, Ly Dương Đạo Tông đệ tử, tới có việc cùng đạo hữu hỏi. Ly Dương Đạo Tông đệ tử. Lục Huyền linh thức quét qua, phát hiện bên ngoài động phủ có một mạch chất ổn trọng thanh niên đang đứng ở đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, thanh niên có kết đan trung kỳ tu vi, người mặc xanh đen đạo bào, kiểu dáng cùng Dư Thanh Nhạc mặt có mấy phần tương tự, phát giác được hơi thở đối phương như thường về sau, Lục Huyền không do dự, thân hình lóe lên, đi vào bên ngoài động phủ. Tại hạ Lục Huyền, gặp qua Phùng đạo hữu, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, hắn cười hô. Kính đã lâu Lục đạo hữu đại danh, hôm nay cuối cùng hữu duyên nhìn thấy. Phùng Phi thi lễ nói. Phùng đạo hữu khách khí, đạo hữu có thể là Ly Dương Đạo Tông đệ tử, Lục mổ một giới tán tu, không tính là gì, hai người khách khí một phiên, Phùng Phi lấy ra một viên Ly Dương Đạo Tông độc hữu lệnh bài, cho thấy thân phận về sau, đi theo Lục Huyền tiến vào trong động phủ. Phùng đạo hữu, này ngọc tẩy linh lộ là Lục mổ tự tay ủ chế mà thành, danh tiếng coi như không tệ, đạo hữu nếm thử mùi vị. Lục Huyền bưng tới linh quả, cho Phùng Phi rót tràn đầy một chén ngọc tẩy linh lộ. Thuần hậu thanh tịnh, phản phất có thể gột rửa trong cơ thể ô trọc khí tức, như thế rượu ngon, Lục đạo hữu không hổ là Ly Dương cảnh xa gần nghe tiếng linh nhưỡng đại sư. Bay uống vào một ngụm như là bạch ngọc vô hà trong suốt linh dịch, tinh tế phẩm vị một phiên, bình luận. Phùng đạo hữu quá khen, bé nhỏ kỹ năng, không đáng nhắc đến. Lục Huyền cười cười, lời nói xoay chuyển, e không biết Phùng đạo hữu đến đây Lục mổ động phủ cần làm chuyện gì. Chính là cùng này linh nhưỡng có quan hệ. Ly Dương Đạo Tông sắp tổ chức một trận vạn linh đại hội, đến lúc đó, cần chuẩn bị đại lượng linh quả linh nhưỡng chào hỏi mở tiệc chiêu đãi đến từ chư thiên giới vực sinh linh mạnh mẽ. Linh quả đối lập dễ tìm một chút, có thể linh nhưỡng liền không có đơn giản như vậy. Tại hạ nghe qua Lục đạo hữu ngươi ủ chế linh nhưỡng vô luận là phẩm giai vẫn là phẩm chất, đều là thượng thừa, tại sưu tập nhiều loại từng cái đánh giá về sau, quyết định muốn tới đây tìm Lục đạo hữu ngươi đặt hàng một nhóm lớn linh nhưỡng. Đạo tông cần thế nào mấy loại linh nhưỡng? Mỗi loại cần bao nhiêu? Lục Huyền trầm ngâm một thoáng, hỏi. Ngọc tẩy linh lộ, băng tủy linh nhưỡng, bách quả linh tương đều cần 100 bình, mặt khác, ngũ phẩm hoàng chân kiếm dịch cùng Lục ngưng lộ riêng phần mình cần 30 bình. Khoảng cách vạn linh đại hội còn có chừng một năm, không biết Lục đạo hữu trong tay có nhiều ít hàng tồn, một năm này có thể hay không ủ chế ra đủ số lượng linh nhưỡng. Trong tay là có một ít, tiệm tạp hóa bên trong cũng để đó bộ phận, bất quá còn cần ủ chế không ít, nhất là ngũ phẩm hoàng chân kiếm dịch cùng Lục ngưng lộ. Ủ chế ngũ phẩm linh nhưỡng không thể so luyện chế cùng giai linh đang muốn đơn giản, cần phải chuẩn bị tài liệu số lượng cũng không ít, quá trình cực kỳ phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Lục Huyền cân nhắc một chút, trầm giọng nói ra, trên mặt hiển hiện một tia thẹn thùng. Lục đạo hữu yên tâm, ngươi nếu là thiếu khuyết tài liệu, đạo tông đều sẽ cho ngươi đưa tới, dùng thấp hơn thị trường hai thành giá cả theo ngươi trả thù lao bên trong trừ đi, ngươi xem coi thế nào. Phùng đạo hữu chờ suy tính như thế chu đáo, Lục mổ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hắn hấp thu hoàng chân kiếm dịch cùng Lục ngưng lộ ủ chế kinh nghiệm bao mặc dù không nhiều, có thể xác suất thành công đã vượt xa còn lại bình thường linh nhưỡng sư, có thể dùng như thế ưu đãi giá cả thu hoạch được đại lượng tài liệu, tự nhiên không chịu buông tha loại cơ hội này. Tốt, không biết Lục đạo hữu mỗi loại linh nhưỡng giá bán nhiều ít. Phùng Phi mỉm cười gật đầu, hỏi. Ngọc tẩy linh lộ, bách quả linh tương cùng băng tủy linh nhưỡng mỗi bình 7.500 hạ phẩm linh thạch, hoàng chân kiếm dịch cùng Lục ngưng lộ mỗi bình vì 3.000 hạ phẩm linh thạch, Phùng đạo hữu cảm thấy thế nào? Lục Huyền hỏi dò. Giá cả vẫn tính công đạo, vậy liền theo Lục đạo hữu nói. Phùng Phi không do dự, gật đầu nói, hắn tại qua trước khi đến còn tìm hơn 10 tên tinh thông linh nhưỡng tu sĩ, có thể ổn định cung ứng tứ phẩm linh nhưỡng lác đác không có mấy, giá cả so Lục Huyền còn cao hơn một chút, ra giá thấp hơn, linh nhưỡng chủng loại phong phú hơn, phẩm chất càng tốt hơn, tự nhiên không chần chờ chút nào, mà Lục Huyền trong lòng đồng dạng vô cùng thỏa mãn, tại hấp thu đại lượng linh nhưỡng kinh nghiệm bao về sau, hắn ủ chế linh nhưỡng trình độ đã đi đến cảnh giới lô hỏa. thuần thanh, chỉ là hai loại ngũ phẩm linh nhưỡng, xác suất thành công liền có thể đem dư linh nhưỡng sư xa xa bỏ lại đằng sau, lại càng không cần phải nói cái kia ba loại tứ phẩm linh nhưỡng đến mức cùng là ngũ phẩm viên ma tử, bởi vì nhưỡng chế ra tương đối ít, cũng không có hấp thu tương quan kinh nghiệm bao, hắn không có đem hắn lưu thông đến trên thị trường. Tổng cộng 405 vạn hạ phẩm linh thạch, nơi này là 2 vạn linh thạch trung phẩm, đến tiếp sau một nửa tại trừ đi tài liệu lại giao phó cho lục đạo hữu ngươi, như thế nào? Phùng Phi nói xong, một đống lớn giống như núi nhỏ linh thạch trung phẩm tung bay đến Lục Huyền trước mặt. Không có vấn đề. Lục Huyền lập tức đáp ứng nói, trong lòng âm thầm cảm khái tại đạo tông giàu nứt đố đổ vách. Chương 920 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Màn lớn mở ra chương 920, màn lớn mở ra ê lục đạo hữu, ngươi chờ chút cho ta nhóm một phần tài liệu danh sách, trong vòng nửa tháng toàn bộ cho đạo hữu ngươi đưa tới. Đến lúc đó, còn mời đạo hữu có thể đủ nhiều tốn chút tâm tư, tận lực sớm đem hết thảy linh nhưỡng chuẩn bị kỹ càng. Phùng Phi thần sắc nghiêm nghị nói ra, vạn linh đại hội cần thiết linh nhưỡng số lượng cũng không ít, trong đó, Lục Huyền nơi này chuẩn bị nhiều loại bởi vì linh nhưỡng phẩm giai cùng phẩm chất đều là thượng đẳng duyên cớ. Chủ yếu dùng tới mở tiệc chiêu đãi những cái kia thực lực mạnh mẽ tu sĩ, sinh linh, còn lại linh nhưỡng sư, cùng với Ly Dương Đạo Tông nội bộ sản xuất linh nhưỡng, thì dùng tới cung ứng tham dự hội nghị đại bộ phận phổ thông tu sĩ. Lục mổ nhất định tận tâm tận lực, cam đoan có thể rất hoàn mỹ đi đến Đạo Tông yêu cầu. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra, trong tay hắn có đại lượng hàng tồn, vừa có phong phú ủ chế kinh nghiệm, tài liệu sung túc lời không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì tốt. Hết thảy linh nhưỡng chuẩn bị sẵn sàng về sau, còn mời đạo hữu bằng vào này đưa tin tín vật cùng tại hạ liên hệ. Phùng Phi đưa cho Lục Huyền một viên xanh biếc ngọc phù, liên tục dặn dò Lục Huyền tiếp nhận ngọc phù, linh thức xem một lần, đem hắn thu vào trong trữ vật đại. Tốt, tại hạ có việc trong người, xin cáo từ trước. Phùng Phi thấy thế, hướng Lục Huyền chắp tay. Phùng đạo hữu đi thong thả. Lục Huyền đem tên này mang đến cho hắn làm ăn lớn kim chủ đưa đến bên ngoài động phủ, một mực nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, mới lưu luyến không rời trở về động phủ ẻ 400 vạn hạ phẩm linh thạch, chật chật, cuộc làm ăn này thật sự là cực lớn. Hắn tuy nói có một ngày thu đấu vàng tiệm tạp hóa, nhưng lần này kiếm được linh thạch nhiều, vẫn là ra ngoài ý định bên ngoài như thế một số lớn linh thạch, mua được hai cái thất phẩm linh chủng không thành vấn đề, có lẽ có thể đủ mua được một kiện thượng đẳng trung giai pháp bảo. Hoặc là trung giai thần thông bí thuật tuy nói sẽ khấu trừ bộ phận hao tổn tài liệu, nhưng từ Ly Dương Đạo Tông tới tài liệu lại có thể ủ chế ra đại lượng linh nhưỡng, ngược lại sẽ nhường Lục Huyền kiếm được càng nhiều. Nếu không phải báo tài liệu quá nhiều có thể sẽ ra vẻ mình tên này linh nhưỡng đại sư trình độ không đủ, dẫn tới đối phương hoài nghi, thấp như vậy chiết khấu giá, hắn hận không thể hung hăng hao một thanh lớn. Lần này vạn linh đại hội, nếu là xuất hiện cái gì trân quý hiếm thấy linh chủng, có tư cách lấy thêm hạ mấy cái, Lục Huyền nghĩ đến nơi này, trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Bắt đầu ủ chế. Hắn tiến vào một gian chuyên môn ủ chế linh nhưỡng phòng ốc, thần tâm hoàn toàn đầu nhập trong đó, thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt hơn nửa năm đi qua, khoảng cách vạn linh đại hội chính thức bắt đầu còn có khoảng 3 tháng, Lục Huyền tại nửa tháng trước đã đem linh nhưỡng toàn bộ giao cho Phùng Phi, theo trong tay đối phương cầm tới hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm, đây là khấu trừ tài liệu phí tổn sau còn lại trả thù lao, tốn hao cái kia bộ phận linh thạch đổi lấy tài liệu ngoại trừ số ít. Dùng tới ủ chế linh nhưỡng về sau, phần lớn đặt ở hắn trong túi trữ vật, theo tiếp vào Ly Dương Đạo Tông đơn đặt hàng một khắc kia trở đi, tại lượng lớn linh thạch khích lệ một chút, hắn liền toàn thân tâm vùi đầu vào ủ chế linh nhưỡng bên trong, sớm tại hơn 4 tháng trước, liền đem hết thảy linh nhưỡng toàn bộ nhưỡng chế ra, chỉ là vì không biểu hiện quá mức kinh thế hải tục, liền một mực kéo dài đến bây giờ mới giao cho Phùng Phi, loại tốc độ này dưới, đã để tới lấy hàng Phùng Phi cảm thấy kinh. Hỉ gọi thẳng Lục Huyền không hổ là linh nhưỡng đại sư, Lục Huyền tự nhiên cười không nói, buồn bực phát đại tài. Từ lôi hỏa tinh chủ thọ đảng bắt đầu mua sắm về sau, lại có Ly Dương Đạo Tông theo ta chỗ này mua đi đại lượng linh nhưỡng. Về sau hy vọng các đại tông môn, thế lực, cùng với các vị nguyên anh chân quân nhiều tổ chức một chút yến hội, thuận đường để cho ta kiếm chút linh thạch. Hắn tự nhủ, Lục Huyền đối với mình cất chế linh nhưỡng có sung túc lòng tin, vạn linh đại hội sau khi kết thúc, cái kia mấy loại cao gia linh nhưỡng tự nhiên sẽ bị càng nhiều tu sĩ biết được, về sau có thể liên tục không ngừng mang đến vô số linh thạch kiếm thảo trong linh điền, những thiên lôi kiếm thảo đó cũng đã toàn bộ thành thục. Hắn nói thầm một tiếng mặt cho tiểu thụ nương rơi vào trên bả vai mình, đi vào trồng lấy thiên lôi kiếm thảo, tiểu động huyền kiếm hồ cùng cái kia gốc lục phẩm di. Tinh hoán nhật kiếm thảo trong linh điền nơi trung tâm nhất, khối kia động huyền kiếm bia đang nghiêng cắm ở linh nhưỡng bên trong, chính diện gầy động huyền nhị chữ đầu bút lông lăng lệ. Sắc bén kiếm ý thấu bia mà mặt trái lại có một thanh vô hình tiểu kiếm đứng ở trong tấm bia đá, chìm chìm nổi nổi, lúc ẩn lúc hiện. Vạn Linh Đại Hội có đến từ chư thiên giới vực đại tông môn, không biết sẽ có hay không có Động Huyền Kiếm Tông kiếm tu đến đây tham gia. Lục Huyền trong đầu hiển hiện ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc kết bạn mấy tên chân truyền thân ảnh. Quá xa vời, mà lại coi như tới cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Hắn lắc đầu, tâm tư thu hồi, rơi vào trong linh điền, trong đó một khối linh điền, có hơn 30 gốc trắng bạc kiếm thảo, nhìn từ xa hình dạng như từng chui cắm ngược ở trong linh điền phi kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương khung, thân kiếm mặt ngoài có vô số rất nhỏ trắng bạc kiếm khí trường, Lục Huyền thần tâm từng cái xem. Phát hiện hết thảy thiên lôi kiếm thảo phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đều đã hoàn toàn kéo căng, sớm tại hơn một tháng trước, liền có thiên lôi kiếm thảo hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền vì thực hiện trùng sáng nhiều liên rút, mới nhịn đến bây giờ. Lưu 10 cây dùng tới ngưng chủng, còn lại 20 gốc toàn bộ thu hoạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem 20 gốc thiên lôi kiếm thảo theo trong linh điền rút ra, thiên lôi kiếm thảo mặc dù sắc bén có thể hắn thân thể cường độ, không có tạo thành mảy may tổn thương trong linh điền. 20 cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện, hơi hơi lập lòe, tại trắng bạc trong kiếm quang hòa lẫn. Trùng sáng, cho ta mở. Lục Huyền khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, chỗ có trùng sáng cùng lúc vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, trong chớp mắt ngưng kết thành từng đầu dài nhỏ quang hà, chui vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, trong đầu từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng lướt qua, thu hoạch tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật Lôi Minh kiếm đảm. Thu hoạch tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm linh nhưỡng hoàng chân kiếm dịch tâm đắc nhận thức kinh nghiệm bao. Thu hoạch. Suy nghĩ tan biến, từng kiện bảo vật hoặc là trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, hoặc là dùng tin tức hình thức điên cuồng tràn vào Lục Huyền thức hải bên trong 20 cái màu trắng trùng sáng, bên trong mở ra 3 thanh thiên lôi kiếm, tăng thêm lúc trước 8 chui, tổng cộng có 11 chui, khoảng cách hoàn chỉnh lục phẩm thiên lôi kiếm trận càng ngày càng gần, ngoài ra, còn có 4 khỏa ngũ phẩm Lôi Minh kiếm đảm. Lục Huyền lúc trước luyện hóa một viên còn tại thối luyện kiếm. Đạo của hắn chi tâm, cho nên tạm thời đêm này chút Lôi Minh kiếm đảm thu nhập thao trùng nang bên trong. Lôi Minh kiếm đảm mặc dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng tại kiếm tu trong mắt nhưng lại có cực kỳ trân quý giá trị, có thể đổi được không sai bảo vật, còn thừa trùng sáng bên trong, mở ra 8 phần ngũ phẩm hoàng chân kiếm dịch, cùng với 5 cái hoàng chân kiếm dịch kinh nghiệm bao. 5 cái hoàng chân kiếm dịch kinh nghiệm bao, để cho ta tại đây chủng linh nhưỡng bên trên trình độ đang xen tiểu thành cùng đại thành ở giữa. Ngũ phẩm linh nhưỡng có như thế ủ chế trình độ, hẳn là tương đương hiếm thấy. Lục Huyền tại đem trong đầu tuôn ra tin tức Hồng Lưu hấp thu tiêu hóa về sau, âm thầm cảm khái nói, còn lại 10 cây thiên lôi kiếm thảo thì dùng tới ngưng kết linh chủng, có lúc trước ngưng chủng trải qua, chắc hẳn lấy được kiếm thảo linh chủng sẽ càng nhiều hơn một chút. Khoảng cách Vạn Linh Đại Hội chỉ có chút ít mấy tháng, màn lớn sắp mở ra, không biết lại ở trên đại hội có thể thu được cái gì cao giai linh chủng. Hắn âm thầm suy nghĩ, trong lòng tràn đầy chờ mong.